Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1176, Lý Thanh Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra Bách Linh Cung, Vương Thanh Sơn ba người trên đường đi dạo, Vương Thiên Văn cho Vương Thanh Sơn cùng Vương Thu Minh giới thiệu Kim Yến Phường Thị tình huống. Kim Yến Phường Thị có rất nhiều lớn cửa hàng, pháp bảo tam giai vật liệu, tứ giai vật liệu, tam giai linh phù, tam giai linh thú đều có bán ra. Vương Thanh Sơn thấy được không ít vật ly kỳ cổ quái, mở rộng tầm mắt các hạ thế nhưng là Vương Thanh Sơn Vương Đạo Hữu. Một đạo thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Vương Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt kiên nghị nam tử trung niên cùng một thần sắc băng lãnh kim váy thiếu phụ đứng sau lưng bọn hắn. Tại hạ là Vương Thanh Sơn, hai vị đạo hữu là... Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, hắn có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua trước mắt hai người. Tại hạ Liễu Trường Hà, cái này ta phu nhân Kim Y Y, chúng ta là Thất Tuyệt Môn đệ tử Chu Vân Tiêu Chu Sư đệ, cùng chúng ta là đồng môn. Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu Chúc cực kỳ bất phân thắng bại, chỉ có thể nói có chút danh tiếng, để hắn danh khí lớn tăng là Tiêu Dao Kiếm Tôn cùng Thanh Liên Tiên Lữ, ba vị nguyên anh tu sĩ làm chỗ dựa, Vương Thanh Sơn ưu điểm sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhân ảnh cây ra, nói chính là cái đạo lý này. Nguyên lai là Liễu đạo hữu cùng Liễu phu nhân, thất kính, hai vị này là vãn bối của ta. Vương Thanh Sơn lần này đến Trung Nguyên tu tiên giới, ngoại trừ mậu dịch trà dự định tìm kiếm Chu Vân Tiêu luận bàn. Vương đạo hữu, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút như thế nào? Liễu Trường Hà có chút hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Vương Thanh Sơn khẽ cười một cái, lắc đầu cự tuyệt. Không cần, tại hạ còn có việc phải xử lý, luận bàn coi như xong. Hắn có chút hiếu kỳ, Thất Tuyệt Môn đệ tử đều là võ sĩ a, như thế thích cùng người khác luận bàn. Quảng cáo, Liễu Trường Hà có chút thất vọng, cũng không có miễn cưỡng, nói. Vậy được rồi, nếu là ngươi có thời gian, có thể đi Thất Tuyệt Môn tìm chúng ta. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, Liễu đạo hữu, ngươi biết Chu đạo hữu hành tung a, không biết Chu sư đệ là môn chủ ký danh đệ tử, bất quá hắn rất ít đi Thất Tuyệt Môn, chúng ta cũng không biết hành tung của hắn, có lẽ hoàng tộc tử đệ biết. Đa tả, có cơ hội ta nhất định đến nhà bái phòng. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, hắn chủ yếu là muốn tìm Chu Vân Tiêu, về phần cái khác Thất Tuyệt Môn đệ tử, hắn không có hứng thú. Thất bá, xem ra ở đâu đều có người nhận biết ngài. Vương Thu Minh khẽ cười nói, bọn hắn dọc theo con đường này đụng phải không ít tu sĩ, có không ít người nhận ra Vương Thanh Sơn, không ai nhận biết Vương Thu Minh. Vương Thu Minh thực lực không yếu, bất quá cùng Vương Thanh Sơn so ra, vẫn có một ít khoảng cách. Vương Thanh Sơn thành danh tương đối sớm, Vương Thu Minh thật vất vả kết đan, lại có Vương Thanh Linh cùng Vương Mạnh Bân, tăng thêm tu vi của hắn không cao, Vương Thu Minh đều không có cơ hội biểu hiện ra thực lực của mình. Hư danh mà thôi, không nên quá để ý những này, tu tiên giới kỳ nhân dị sự rất nhiều, nhưng là nổi danh không nhiều, danh khí lớn ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Ngươi không cần để ý những này hư danh, cũng không cần tận lực chứng minh mình, chú trọng hư danh không phải chuyện gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường dạy bảo đạo, hắn không có thành thân, đem gia tộc hậu bối cũng làm thành mình hậu nhân đối đãi, đặc biệt là Vương Thu Minh. Vương Thu Minh luyện khí kỳ theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú, đến hôm nay, những người khác không tại nhân thế, chỉ có Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Thuân còn sống trên đời. Biết thất bá, Vương Thu Minh gật gật đầu, Vương Thanh Chí trầm mặc ít nói, Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Chí ngốc một ngày đều không có mấy câu, ngược lại là tại Vương Thanh Sơn trước mặt, Vương Thu Minh sẽ thêm nói vài lời. Điểm này ngươi nhiều cùng Thiên Văn học một học, hắn ở phương diện này làm được tương đối tốt. Vương Thiên Văn một thân một mình đến Trung Nguyên tu tiên giới dốc sức làm, không biết ngậm bao nhiêu đắng, mặc kệ gặp phải ai, hắn đều bình dị gần gũi, cũng không có để ý hư danh. Vương Thu Minh liên thanh xưng phải, hắn cũng không phải để ý hư danh, chỉ là Vương Thu Minh lấy Vương Thanh Sơn làm mục tiêu, phát hiện mình rất khó đuổi kịp Vương Thanh Sơn mà thôi. Bách thú đại hội ngươi cũng đi đi. Sinh ý giao cho quý quân xử lý, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là giao tiếp hàng hóa. Vương Thanh Sơn lúc đầu muốn cho Vương Thu Minh lưu tại phường thị xử lý sinh ý, bất quá hắn đổi chủ ý, để Vương Thu Minh đi cùng tham gia bách thú đại hội, nhờ vào đó ma luyện Vương Thu Minh. Vương Thiên Văn quen thuộc Đại Yên Vương Triều tình huống, nhất định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ, cũng không có gì làm ăn lớn, Vương quý quân có thể xử lý tốt, xem như đối nàng một loại tôi luyện. Vâng, thất bá, Vương Thu Minh mi hoan nhãn tiếu khó được đến một chuyến Trung Nguyên tu tiên giới, vừa vặn đụng phải bách thú đại hội, hắn tự nhiên không cam tâm bỏ lỡ. Một canh giờ sau, bọn hắn quay trở về chỗ ở thả ra mua sắm tới sư bằng thú cùng kim bối thử nhốt tại trong lồng sắt. Sư bằng thú là sư thủ bằng thân, lông vũ là kim hoàng sắc, kim bối thử toàn thân kim sắc, dáng người to mọng, đầu nhỏ bé, một đôi mắt nhỏ không cẩn thận không phát hiện được, bên ngoài thân mọc đầy kim sắc lông tơ, béo múp míp, thân thể co lại thành một đoàn, trốn ở chiếc lồng nơi hẻo lánh. 200 con sư bằng thú, 150 con nhất giai sư bằng thú, 50 cái nhị giai sư bằng thú, đều là thiến thú đực. Sư bằng thú là Mộ Dung Vương tộc độc nhất vô nhị linh thú, Mộ Dung Vương tộc hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên cùng trên 100 năm thời gian, không biết thất bại bao nhiêu lần, mới bồi dưỡng ra sư bằng thú, đương nhiên sẽ không đem chưa thiến sư bằng thú bán ra ngoài, tốt lũng đoạn cái môn này sinh ý, nhất giai sư bằng thú 2.000 khối linh thạch một con, nhị giai sư bằng thú 5 vạn, kim bối thử ngược lại là tiện nghi cũng không có thiến, loại này linh thú thế lực khác cũng có bán ra, Mộ Dung Vương tộc không cần thiết thiến kim bối thử tặng cho không ít nuôi nấng kim bối thử đồ ăn. Những này sư bằng thú đều đã thuần phục tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, rất dễ dàng liền có thể nhận chủ. Quý quân, các ngươi chiếu khán tốt những linh thú này, đến lúc đó chúng ta muốn dẫn về Nam Hải, chúng ta muốn đi tham gia bách thú đại hội, các ngươi lưu tại phường thị không nên chạy loạn. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn thần sắc ngưng trọng dặn dò Kim Yến phường thị ngư long hỗn tạp tại trong phường thị vẫn tương đối an toàn. Biết ngũ thế tổ, Vương quý quân chăm chú gật đầu, đáp ứng, giờ dậu, sắp trời tối xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Yến phường thị đèn đốt sáng trưng, trên đường phố tu sĩ chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng nhiều. Vương Thanh Sơn mang theo Vương Thu Minh cùng Vương Thiên Văn dự tiệc đúng giờ đi vào Kim Yến lâu. Mộ Dung Ngọc Giao đã đến, ngoại trừ Mộ Dung Ngọc Giao, còn có 3 nam 1 nữ, Trấn Man Vương Thế Tử Lý Thanh Hoan cũng tại, bên cạnh tên kia lục váy thiếu nữ ngũ quan cùng Lý Thanh Hoan có chút tương tự. Mộ Dung Ngọc Giao đứng dậy, giới thiệu sơ lược một chút song phương danh tử. Nguyên lai ngươi chính là Vương Thanh Sơn, ta nghe từ Kiệt biểu ca nói qua ngươi, nghe nói Vương đạo hữu tinh thông kiếm đạo, Đông Hoang có không ít bán yêu chết tại trên tay của ngươi. Lục váy thiếu nữ trừng mắt nhìn, một mặt hiếu kỳ đánh giá Vương Thanh Sơn. Nàng là Lý Thanh Hoan muội muội Lý Thanh Thiến, cũng là kết đan tu sĩ. Đông Hoang yêu tộc xâm lấn thời điểm, Đại Chu Vương Triều phái người tham chiến, Đại Chu Vương Triều cùng Đại Yên Vương Triều giao hảo nhiều năm, vương tộc ở giữa rộng rãi thông gia, Lý Thanh Thiến biểu ca vừa vặn tham chiến, sau khi trở về trắng trợn tuyên truyền chiến công của mình tiện thể nói một lần Vương Thanh Sơn. Cách chương.